Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 758, gặp quỷ. Nhất định là gặp quỷ. Thiên đạo hạt giống. Nghe được 4 chữ này, Hồng Trần cả khuôn mặt nhất thời thì bị hù cứng đờ. Đầy giấy trừng lớn, trong nháy mắt thì bị hù co quắp ngã trên mặt đất. Lẩm bẩm, giờ khắc này, liền một mực giữ vững tỉnh táo Hồng Nguyên, cũng là tại đạo này tràn ngập sợ hãi, mà thất thố thanh âm về sau, nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Tiếp lấy, một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước, cái kia vừa mới xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu bên người. Một khỏa như tản ra lưu ly quang hoa, như một viên thuốc lớn nhỏ hình tròn vật thể. Cái gì là thiên đạo hạt giống? Đó là một tòa thiên địa cấp thế giới. Hóa thành cho tàn về sau, gần như chỉ có 1/1000 tỷ xác suất mới có thể xuất hiện đồ vật. Cho tới bây giờ, thì liền chủ thiên địa cấp trong thế giới tu sĩ, đều không ai tận mắt nhìn đến qua. Đây là chỉ tồn tại ở cổ lão điển tịch, ghi chép bên trong vô thượng chi vật. Tuy nói đạt tới sử thi cảnh đỉnh phong, liền có thể chống lại một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo, mà đạt tới truyền thuyết cảnh càng là có thể hủy diệt một phương thiên địa cấp thế giới. Liền cái kia tồn tại thiên đạo cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng chủ thiên địa thế giới tu sĩ, người nào cũng sẽ không khinh thị một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo. Cho dù là pháp chủ cảnh cũng không ngoại lệ, bởi vì tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, nếu là loại kia thiên đạo có sinh mệnh, hắn tu hành trạng thái tuyệt đối phải bao trùm tại pháp chủ cảnh phía trên. Chỉ tiếc, vậy là không có sinh mệnh vô hình chi vật, xem như thiên địa ý thức thai nghén mà sinh, mà cái này thiên đạo hạt giống chính là vùng thế giới này cấp trong thế giới thiên đạo tinh hoa nhất kết tinh. Nghe đồn, ai có thể ăn một khỏa thiên đạo hạt giống, hắn tu hành trạng thái tựa như một tôn thế chủ cảnh một dạng, thần thánh không thể xâm phạm, chính là cái này trong thiên địa, cái gọi là thiên mệnh chi nhân, cảnh giới một đường tăng vọt, vô luận gặp phải hạng gì nguy hiểm, đều sẽ gặp giữ hóa lành, cuối cùng hướng về khó có thể tưởng tượng cảnh giới trèo âm thanh. Đây cũng là thế nhân nói tới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên mệnh tử. Lẩm bẩm, lại là một tiếng, nhìn về phía trước viên kia, lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu thiên đạo hạt giống. Hồng Nguyên lại nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đều nhìn tái rồi, hận không thể hiện tại thì tiến lên, ăn một miếng phía dưới viên này thiên đạo hạt giống. Đây chính là ăn về sau liền có thể để tu sĩ trạng thái cùng thế chủ đứng tại cùng một mức độ thiên đạo hạt giống a. Có thể Hồng Nguyên lại là làm sao cũng không dám chuyển bước. Nhưng sau một khắc, Hồng Trần lại là nhịn không được động một bước, nhất thời bị hù Hồng Nguyên, đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng thì một bàn tay đánh vào đầu phía trên, thấp giọng nổi giận nói, điên rồi đúng không? Dám đối bực này nhân vật đồ vật, có ý tưởng. Nghe vậy, Hồng Trần cái này mới phản ứng được, vội vàng lại núp ở Hồng Nguyên sau lưng, không còn dám lên tiếng. Đúng vậy a, bực này nhân vật, có thể Sở Lăng Tiêu bực này nhân vật cùng thế chủ so ra, cần phải còn có chút chênh lệch đi, nhưng lại có như thế vô cùng lớn khí vận, có thể có được một khỏa thiên đạo hạt giống. Hắn biết, 5 vạn năm trước, cái kia 8 tòa hóa thành một vùng phế tích thiên địa cấp thế giới, chính là Sở Lăng Tiêu kiệt tác, có thể hắn vẫn là không dám tưởng tượng, vị này vậy mà có thể theo ở bên trong lấy được một khỏa thiên đạo hạt giống. Đây chính là 1/1000 tỷ xác suất mới có thể xuất hiện thiên đạo kết tinh a. Đừng nói là hủy diệt 8 tòa. Chính là hủy diệt tất cả thiên địa cấp thế giới, đều chỉ sợ sẽ không xuất hiện một khỏa. Hồng Nguyên cũng là nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động, triệt để thất thần, lẩm bẩm nói, thật sự là vô thượng khí vận, ra thân người mới có thể. Nhưng sau một khắc, hắn câu này lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt, đến đón lấy xuất hiện một màn, lại là lần nữa để Hồng Nguyên ánh mắt đột nhiên chừng một cái, dường như gặp được đời này bất khả tư nghị nhất mà khó có thể tin một màn. Giờ khắc này, hắn liền bờ môi đều không tự chủ được run rẩy lên. Cái này, má ơi, gặp quỷ. Mà một bên Hồng Trần càng là hoảng sợ tóc đều rơi mất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh dị. Một khỏa lưu ly quang hoa về sau, lại xuất hiện một khỏa, lại là một khỏa thiên đạo hạt giống. Viên thứ hai, gặp quỷ, nhất định là gặp quỷ. Cái này sao có thể? Hồng Nguyên bị hù, một trận nói thầm, toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt vẻ chấn động, càng là đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Xuất hiện viên thứ nhất, đã đầy đủ không thể tưởng tượng. Cái này xuất hiện viên thứ hai, là đang nằm mơ sao? Lão Tổ Tông, ngài mau nhìn, lại, bỗng nhiên, ngay tại Hồng Nguyên mặt mũi tràn đầy thất thần về sau. Bên tai lại chỉ nghe được Hồng Trần, từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Trong chốc lát, Hồng Nguyên vội vàng thì ngẩng đầu lên, có thể xuất hiện lần nữa ở trước mắt tình cảnh này. Giờ khắc này, trong nháy mắt liền Hồng Nguyên đều bị hù co quắp ngã trên mặt đất. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ T. Hồng Nguyên một lần, lại một lần ở trong lòng mặc niệm lấy. Có thể nói lấy, hắn liền rốt cuộc không đếm tiếp. Bởi vì xuất hiện tại trước mắt tình cảnh này, triệt để hắn cả đời tu hành quan đều sụp đổ. Tám khỏa, trọn vẹn tám khỏa thiên đạo hạt giống, mỗi một khỏa đều tản ra ánh sáng màu lưu ly, sáng chói vô cùng, càng là tại ánh trăng tẩy lễ phía dưới, lộ ra càng thêm thần bí mà tịch mịch. Nhưng bây giờ, vô luận lại xuất hiện bao nhiêu khỏa thiên đạo hạt giống, cũng không đủ để hình dung chủ nhân của bọn chúng gạch dưới Sở Lăng Tiêu. Tám khỏa a, đây chính là tám khỏa thiên đạo hạt giống, lại bị một người chiếm được, khủng bố, kinh dị, sớm đã co quắp đổ vào một bên Hồng Trần, giờ phút này đã sớm thấy choáng, hắn cũng chỉ có thể trừng lớn một đôi mắt, ngơ ngác nhìn cái kia lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu bốn phía thiên đạo hạt giống. Nhưng so với những thứ này, hắn càng vô pháp tưởng tượng, Sở Lăng Tiêu hủy diệt tám tòa thiên địa cấp thế giới, lại liền được tám khỏa thiên đạo hạt giống, cùng nói là đạt được, không bằng nói là đưa. Cái này ai có thể tin tưởng? Tám tòa thiên địa cấp thế giới thì trực tiếp xuất hiện tám khỏa thiên đạo hạt giống, vẫn là bị cùng là một người đạt được. Phải biết, cái này một khỏa thiên đạo hạt giống liền có thể để tu sĩ tu hành trạng thái đạt tới cùng thế chủ cùng một độ cao. Cái này nếu là ăn tám khỏa T, mà một đêm này rất nhanh liền đi qua, nhưng làm ban ngày đến, cái này trung tâm khu vực tất cả đại tộc tu sĩ lại đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, trên trời ánh trăng lại vẫn không có biến mất. Không chỉ có không có biến mất, vầng trăng này còn lại tăng thêm 7 viên, chung vào một chỗ, lại khoảng chừng 8 khỏa, lên tới thiên gia tộc, cùng tất cả trung tâm khu vực đại tộc. Xuống đến cái này lớn như vậy trung châu vô thượng đại giới, tất cả tu sĩ, tất cả đều mộng, bởi vì đây là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện kỳ quan. Hoàn toàn không hiểu, ngắn ngủi này một đêm trôi qua, làm sao lại đột nhiên thì biến thành dạng này. Nhưng sau một khắc, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, lại là bỗng nhiên ở giữa, theo huyền hoàng đại tộc khu vực, giống như nhấc lên một đảo giữa cả thế gian, đều có thể nhìn thấy sóng to gió lớn. ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới các nơi, có một cỗ kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt đánh tới. Giờ khắc này, những người khác còn chưa có lấy lại tinh thần, nhưng những cái kia trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật, tất cả đều nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt rung động, nhìn về phía huyền hoàng đại tộc khu vực, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị, nhưng ngay sau đó, lại là hưng phấn hô hấp đều đình chỉ. Cái này, đây là trong cổ tịch, chỉ có thiên đạo hạt giống, mới biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.